Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 190. Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 190, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trên đường núi cách dãy núi Ma Thú mấy chục cây số, Diệp Thiên đang cõng Âu Nhã Nhược nhanh chóng tiến về phía trước. Trước mắt cậu đã có thể nhìn thấy tòa lầu cao sừng sững ở không xa. Đó là một thành phố rộng lớn, ở vòng ngoài cùng được bao vây bởi bức tường cao mấy chục mét. Trên tường cao, cứ cách 5 mét lại xây một ngọn tháp. Đỉnh tháp có các loại đá quý hình quang nhiều màu. Số đá quý này cùng tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc đan xen hướng lên trời, hình thành màn chắn hình bán nguyệt ngũ sắc rộng lớn bao bọc cả thành phố ở bên trong vô cùng kín kẽ. Đó là cái gì? Diệp Thiên vừa đi về phía trước vừa chỉ vào màn chắn ngũ sắc đó hỏi Âu Nhã Nhược. Âu Nhã Nhược đương nhiên cho rằng Diệp Thiên mất trí nhớ quá nghiêm trọng, quyền mất đó là thưởng thức phổ biến, nhẫn nại giải thích. Đó là màn chắn ma pháp do những tu sĩ ma pháp hàng đầu của thế giới loài người chúng ta cùng nhau tạo nên, có thể chống lại bất cứ đòn tấn công của ma thú nào ở bên ngoài. Hơn nữa có thể tự động phân biệt loài người và ma thú. Con người có thể tự do ra vào, nhưng ma thú một khi chạm vào sẽ bị sức mạnh ma pháp khuấy thành mảnh vụn. Diệp Thiên gật đầu, nhưng lần này cậu vẫn thấy vô cùng lạ lẫm, giống như nơi này hoàn toàn không giống với thế giới mà cậu từng sống. Ánh mắt cậu đảo quanh, bỗng ngẩn người. Trên tường vây của thành phố, cậu nhìn thấy một bức tượng hình người. Bức tượng cao mười mấy trượng, sinh động như thật, được khảm vào tường ngoài. Bức tượng nằm ở chỗ cao nhất của tường vây thành phố, trông đầy khí thế hào hùng, tựa như đang nhìn xuống bốn bề. Diệp Thiền chú ý đến vẻ ngoài của bức tượng. Đó là một người đàn ông anh dũng vĩ đại cầm kiếm hoàng kim trong tay. Chỉ là bức tượng đứng đó lại có một cảm giác lịch sử sâu dày cổ xưa ập vào mặt. Một cái liếc mắt là có thể cảm nhận được người điêu khắc thành tượng này chắc chắn vô cùng hùng mạnh. Người đó là ai? Diệp Thiên không khỏi hỏi lại lần nữa. Âu Nha Nhược nương theo ánh mắt của Diệp Thiên nhìn lên bức tượng điêu khắc, vẻ mặt cô ta lập tức trở nên nghiêm nghị, giọng nói cũng trở nên vô cùng tôn sùng. Ngay cả ông ấy mà anh cũng không biết sao? Ông ấy là chúa giáng thế trong lòng tất cả mọi người ở Giao Tử Khúc, hoàng đế Hiên Viên đại nhân. Nghe đến cái tên này, bước chân Diệp Thiên bỗng khựng lại. Hoàng đế? Hoàng đế Hiên Viên? Diệp Thiên nghe đến cái tên này thì sững sờ. Cái tên này hình như tôi đã nghe qua ở đâu đó. Nghe cậu nói vậy, Âu Nhã Nhược không khỏi giờ khóc giờ cười. Đương nhiên anh đã từng nghe qua, đó là chúa giáng thế của Giao Tử Khúc chúng ta, được gọi là người cứu vớt thế giới loài người. Người cứu vớt thế giới loài người? Diệp Thiên lắc đầu không hiểu được. Thấy thành phố loài người đã càng lúc càng gần, tâm trạng căng thẳng của Âu Nhã Nhược cũng dần dần được tha lỏng. Cô ta nhẫn nại giải thích. Mấy nghìn năm trước, trên thực tế Giao Tử Khúc là do ma thú mạnh mẽ thống trị. Lúc đó loài người vẫn chưa tu luyện ma pháp và linh lực. Dù mấy chục con người hợp sức sử dụng công cụ hoặc vũ khí cũng khó mà đối phó với một con ma thú. Trong tình huống đó, việc sinh tồn của loài người chứa đầy nguy hiểm, hầu như bị ma thú tiêu diệt gần hết. Ngay lúc nhân loại đứng trên bờ vực sinh tử tồn vong, Chúa đã giáng lâm. Đó chính là Hoàng đế Hiên Viên đại nhân. Ông Nhã Nhược đầy tôn sùng, mắt lóe sáng. Ông ấy một mình chống lại vua thú mạnh nhất, đánh bại nó hoàn toàn. Sau đó ông ấy truyền dạy phương pháp tu luyện ma pháp và linh lực cho những người khác, để bọn họ có thể tự mình tu luyện chống lại ma thú. Từ đó về sau, con người dần mạnh hơn, từng bước lấy lại nơi sinh sống vốn có của mình dưới sự thống lĩnh của Hoàng đế Hiên Viên đại nhân. Sau này Hoàng đế Hiên Viên đại nhân rời khỏi Giao Tử Khúc, tuy vậy hậu duệ của ông ta vẫn dẫn dắt con người chiến đấu. Trải qua mấy nghìn năm phát triển, con người đã hoàn toàn chiếm lĩnh khu vực trung tâm có tài nguyên phong phú ở Giao Tử Khúc. Ma thú thì bị dồn ra ngoài vùng hoang sơ bên ngoài thế giới trung tâm. Vậy nên Hoàng đế Hiên Viên đại nhân được xem là người cứu vớt thế giới loài người. Mọi người đặt cho ông ấy danh hiệu chúa giáng thế. Hóa ra là vậy. Diệp Thiên gật đầu. Dường như đoạn lịch sử nghe nhiều thành quen của loài người trên Giao Tử Khúc này cực kỳ lạ lẫm đối với cậu. Điều này khiến ông Nhã Nhược không khỏi lắc đầu. Xem ra chứng mất trí nhớ của Diệp Thiên còn nghiêm trọng hơn cô ta nghĩ. Lúc này cuối cùng Diệp Thiên cũng đã cõng Âu Nhã Nhược đến bên ngoài tường vây. Binh lính bảo vệ thành đứng trên tường vây, nhìn thấy hai người thì lập tức thổi còi, ra hiệu cho những đồng nghiệp ở bên dưới mở cửa. Cửa thành mở ra, hai người bước vào trong màn chắn ma pháp. Màn chắn ma pháp khiến ma thú không làm gì được kia lại không ảnh hưởng đến hai người họ. Bọn họ đi thẳng vào trong mà không hề gặp trở ngại. Cô Nhã Nhược, cô đi từ đâu về vậy? Vừa vào trong thành phố thì có một lính bảo vệ thành nhận ra Âu Nhã Nhược, ngạc nhiên hỏi. Âu Nhã Nhược là học viên xuất sắc của học viện mà Võ Thiên Nam, lại là truyền nhân duy nhất thuộc đời thứ ba của nhà họ Âu, một gia tộc thương nghiệp lớn khá nổi tiếng trong thế hệ trẻ của thế giới loài người. Theo lý mà nói, lúc này cô ta nên học tập tu luyện ở học viện mà Võ Thiên Nam mới phải, sao lại từ bên ngoài trở về, hơn nữa còn được một người đàn ông ở Trần ăn mặc vô cùng kỳ quái cõng về. Tôi đến dãy núi ma thú thu thập tài nguyên ma pháp thì bị ma thú tấn công, là anh ấy đã cứu tôi về đây. Diệp Thiên, anh thả tôi xuống đây được rồi, lát nữa tôi gọi xe về nhà là được. Được. Diệp Thiên theo lời cô ta đặt cô ta xuống. Khi rời khỏi tấm lưng rộng của Diệp Thiên, không biết Âu Nhã Nhược nghĩ tới điều gì mà đỏ mặt lên, nhất thời có cảm giác không nỡ rời ra. Lúc này Âu Nhã Nhược cảm nhận được sự mê man của Diệp Thiên nên lập tức lên tiếng. Đừng lo, xe tôi gọi sẽ đến nhanh thôi, tôi đưa anh về nhà tôi trước, sau đó dần dần giúp anh khôi phục ký ức, tìm người thân của anh. Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, gật gật đầu cười với Âu Nhã Nhược, mang theo chút cảm kích. Khoảng 5 phút sau, một chiếc taxi dừng ở trước mặt họ. Âu Nhã Nhược ra hiệu cho Diệp Thiên lên xe. Trên đường đi, Âu Nhã Nhược giới thiệu với Diệp Thiên. Đây là thành Thiên Nam, thành phố lớn nhất phía nam thế giới loài người. Nơi đây và thành Thiên Bắc, thành Thiên Tây, thành Thiên Đông, mỗi thành nằm ở một phương của phía ngoài cùng thế giới loài người, hình thành thế ỷ dốc cùng bảo vệ thế giới loài người. Bốn tòa thành này cũng là thành phố nổi tiếng nhất, diện tích lớn nhất trong thế giới loài người. Bởi vì bốn thành phố này ở gần với thế giới ma thú nhất, do đó thường xuyên bị ma thú quấy nhiễu xâm nhập. Nhiều ma pháp sư và võ giả đã đứng ra chiến đấu chống lại ma thú. Cũng vì vậy mà xuất hiện một số nhân vật anh hùng như truyền kỳ, được mọi người ca tụng kính yêu. Học viện Ma Võ Thiên Nam là do một nhân vật anh hùng như vậy sáng lập, nên ở thành Thiên Nam đến nay đã có nghìn năm lịch sử. Diệp Thiên vừa lắng nghe vừa gật đầu, cũng đã có chút hiểu biết nhất định về ma pháp sư, võ giả và học viện ma võ. Trong lúc cậu đang im lặng suy tư, xe taxi đã dừng lại. Ở phía bên cạnh hai người, một căn biệt thự hoành tráng xa hoa đập vào mắt. Chúng ta đến rồi. Âu Nhã Nhược bước xuống xe trước, khập khiễng đi tới, bấm chuông cửa trước cổng chính, sau đó mới nói với Diệp Thiên. Đây là nhà tôi. Diệp Thiên xuống xe taxi, ngắm nghía căn biệt thự rộng lớn với diện tích hơn nghìn mét vuông này, trong mắt lại không có vẻ gì kinh ngạc hay cảm thán. Chẳng bao lâu sau, một người trông giống như quản gia mở cửa, nhìn thấy Âu Nhã Nhược, người đầy mùi máu, áo ma pháp rách tơi tả, thì lập tức kêu lên. Cô chủ. Ông ta vội vàng tiến lên, vẻ mặt lo lắng hỏi. Cô bị thương rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Âu Nhã Nhược nhìn thấy người đến thì mỉm cười. Bác Từ, chuyện này để sau hãng nói, làm phiền bác mời dược sư đến điều trị cho tôi. Nói xong cô ta lại chỉ vào Diệp Thiên. Đúng rồi, anh ấy tên Diệp Thiên, chính anh ấy đã cứu tôi về nhà. Là ân nhân cứu mạng của tôi, bác tìm người dẫn anh ấy đi tắm, thay bộ quần áo phù hợp. Nghe cô chủ căn dặn, bác Từ vội vàng gật đầu. Ông ta sai người đưa Âu Nhã Nhược về, rồi sắp xếp người đi mời dược sư tốt nhất ở thành Thiên Nam, sau đó mới đích thân dẫn Diệp Thiên đi tắm rửa. Trong phòng tắm, Diệp Thiên tắm rửa sơ qua cho sạch bụi bẩn trên người, sau đó thay bộ quần áo sạch sẽ. Cậu vừa ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc hán phục đứng chắp tay ngoài cửa. Người đàn ông trung niên nghe tiếng bước chân của Diệp Thiên mới chậm rãi quay người lại. Vẻ ngoài của ông ta có vài phần tương tự với Âu Nhã Nhược, nhưng giữa mi mày lại toát ra vẻ uy nghiêm vô tận. Vừa nhìn đã biết là một người ngồi trên cao vô cùng nghiêm nghị, cách hành sự ngày thường rất nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén như ưng của ông ta dừng trên người Diệp Thiên. Cậu tên là Diệp Thiên, cậu đã cứu Nhã Nhược đúng không? Là tôi. Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt sáng trong. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Thiên, sâu trong đáy mắt lại lên sự khinh thường mờ nhạt. Ngay sau đó ông ta lấy một tấm thẻ màu vàng ra đặt lên bàn. Tôi là bố của Nhã Nhược, trong tấm thẻ này có 2 triệu tử kim tệ, xem như là thù lao cậu đã cứu Nhã Nhược. Cậu cầm lấy số tiền này mau chóng rời khỏi đây đi. Xưa nay nhà họ Âu chúng tôi không chứa chấp người không rõ lai lịch. Người đàn ông trung niên chắp tay đứng đó, thẻ tử kim đặt trên bàn vô cùng bắt mắt. Giọng nói của ông ta hùng hồn mạnh mẽ, giống như ra lệnh kèm theo ngữ điệu không được phép nghi ngờ. Thủ lao. Diệp Thiên nhìn tấm thẻ lạ lùng ở trên bàn, nở nụ cười thờ ơ xua tay. Tôi cứu cô ấy không hề nghĩ tới thủ lao gì cả. Thẻ này ông tự giữ lấy đi. Cậu nói xong không quay đầu lại, mà bước thẳng ra ngoài, đi về phía sân nhà họ Âu. Cho dù mất đi trí nhớ, nhưng tính cách từ trong xương cốt cậu vẫn không thay đổi. Cậu hoàn toàn không muốn quan tâm đến thái độ của người đàn ông trung niên. Trước này cậu chưa bao giờ cầu xin ai, cho dù Âu Nhã Nhược hứa sẽ giúp cậu tìm lại ký ức. Nhưng bây giờ nhà họ Âu không cho cậu ở lại, cậu sẽ không ở lại thêm phút giây nào nữa, cũng sẽ không chấp nhất chuyện đó. Mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Trên phố, Diệp Thiền cứ đi vô mục đích như vậy, nhìn người ngoài. Trên phố, Diệp Thiền cứ đi vô mục đích như vậy, nhìn người người qua lại, cậu hệt như một giọt dầu rơi vào trong nước, không hề ăn nhập, hoàn toàn không tìm được sự quen thuộc. Dường như cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này. Mình nên đi đâu đây? Dòng người qua lại đều có trốn về, còn cậu giống như một chiếc thuyền con giữa biển lớn, đong đưa theo sóng không biết đến đỗ ở nơi nào. Diệp Thiền. Trong lúc cậu đang mờ mịt, một giọng nói vang lên từ sau lưng. Cậu hừ hững quay đầu lại. Âu Nhã Nhược đang chống gậy đứng ở không xa, khiến cậu cảm thấy hơi kỳ quái. Âu Nhã Nhược cũng nhìn chằm chằm cậu, có vẻ mặt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy vẻ ngoài chân thật của Diệp Thiền. Diệp Thiền đã thay quần áo mới, mày kiếm như sao, ánh mắt sâu xa, gương mặt tuấn tú, vóc người cao gầy cân đối, là một chàng đẹp trai thật sự. Nếu không phải đã nghe quản gia mô tả trang phục của Diệp Thiền, quả thật cô ta không nhận ra cậu. Nghĩ tới mình được Diệp Thiền cõng trên lưng đi suốt mười mấy cây số, một cảm xúc khó hiểu chợt dâng lên trong lòng cô ta. Anh đã cứu tôi còn chưa báo đáp anh, sao anh có thể đi như thế? Âu Nhã Nhược là nhân vật của công chúng, không thua kém gì những ngôi sao nổi tiếng ở hành tinh Tử Khúc. Cô ta vừa xuất hiện, người đi lại trên phố đều tập trung nhìn về phía cô ta. Cô ta không đợi Diệp Thiền trả lời, khập khiễng đi đến trước mặt cậu, trịnh trọng nói. Tôi không biết bố tôi đã nói gì với anh, nhưng chuyện mà Âu Nhã Nhược tôi đã hứa trước nay đều không nuốt lời. Tôi nhất định sẽ giúp anh tìm lại ký ức, tìm lại người thân bạn bè của anh. Nhìn ánh mắt chân thành của Âu Nhã Nhược, Diệp Thiền tỏ vẻ ôn hòa, gật đầu mỉm cười với cô ta, sóng vai nhau rời đi. Cảnh này được nhiều người đi đường quay lại, vô số đoạn video được đăng lên các diễn đàn ở trên mạng sao Tử Khúc. Ở ngoài thành Thiên Nam, một bóng người lững thững đi đến, hắn chắp một tay sau lưng bước ra khỏi khu rừng, chậm rãi đi tới tường thành, dừng ánh mắt nơi bức tượng điêu khắc khổng lồ của Hoàng đế Hiên Viên. Hoàng đế Hiên Viên sao? Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Nếu ông biết được những con người trên sao Tử Khúc mà ông bảo vệ mấy nghìn năm sắp đi đến diệt vong, ông sẽ có vẻ mặt như thế nào? Ánh mắt hắn đảo quanh, dừng lại bên trên đá quý ma pháp đang tỏa sáng lấp lánh trên tường thành. Bước đầu tiên bắt đầu từ việc phá vỡ màn chắn ma pháp này. Ngoài thành Thiên Nam, một người thanh niên chậm rãi đi đến, đó chính là Thôi Cách. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, hình vẽ mặt trời nơi ngực cực kỳ chói mắt, dấu ấn ngọn lửa giữa trán hắn cũng thoát ẩn thoát hiện. Ánh mắt hắn luôn nhìn về phía màn chắn ma pháp bao bọc toàn thành phố, khoe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Chính thứ này luôn bảo vệ loài người ở giao Tử Khúc, khiến nhiều ma thú không làm gì được đây sao? Thôi Cách nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt lại không hề có vẻ kiêng dè, ngược lại mang theo sự khinh thường nhàn nhạt, nhạt. Hắn đi thẳng đến trước màn chắn ma pháp, sau đó bước chân qua, không hề do dự mà đi vào trong màn chắn. Màn chắn ma pháp tiếp xúc với cơ thể hắn, lập tức tỏa ra những đốm lửa nhỏ nhỏ, biến thành những tia sét. Hóa ra là vậy. Dùng nguyên lý hút và đẩy nhau giữa các phiến đá sức mạnh ma pháp, cộng thêm pháp thuật cổ xưa ở trái đất mà Hoàng đế Hiên Viên để lại, nên mới tạo thành màn chắn ma pháp có thể ngăn chặn ma thú. Đáng tiếc, dù là màn chắn thế nào, tác dụng bảo vệ của nó cũng sẽ có hạn. Đứng trước thực lực tuyệt đối sẽ không còn tác dụng gì cả. Giây lát sau, hắn lại bước chân ra, bước vào trong màn chắn mà không hề gặp trở ngại gì, đi thẳng đến bên dưới tường thành. Những người lính bảo vệ trên tường thành không hề cảm nhận được sự khác lạ của màn chắn ma pháp. Bọn họ nhìn thấy dưới tường thành có một con người đi đến, có người lập tức lên tiếng. Anh đợi một chút, chúng tôi sẽ mở cửa thành cho anh. Thôi Cách ngừng đầu lên, nhìn về phía vệ sĩ bảo vệ thành, chỉ có thực lực bình thường, trên mặt không khỏi hiện lên ý cười. Không cần đâu. Trong lúc lính bảo vệ đang cảm thấy kỳ quái, Thôi Cách bước ra một bước của hắn lại bay vọt lên tường thành cao mấy chục mét, xuất hiện ở trên tường thành. Lính bảo vệ thành nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Là sau bọn họ đồng loạt cúi đầu khom lưng hành lễ với Thôi Cách. Kính chào Võ Vương đại nhân. Chỉ một bước nhảy vọt lên mấy chục mét, năng lực di hình hoán vị này chỉ những cao thủ võ thuật tu vi võ thuật đạt đến cảnh giới võ vương, hoặc là những người tu luyện ma pháp tu vi ma pháp đạt đến cảnh giới pháp vương trên sao tử khúc mới có được. Lúc thanh niên di chuyển lại không có bất cứ nguyên tố ma pháp nào thêm vào, vậy đây rõ ràng là một vị cao thủ võ vương tu luyện võ thuật. Võ vương, Thôi Cách mỉm cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Thật ngại quá, các người nhận nhầm rồi. Một lát sau, mấy chục người lính bảo vệ thành còn chưa kịp phản ứng, một tia sét nhỏ bé đã lóe lên giữa không khí. Nơi cần cổ mỗi một người đều xuất hiện một đường máu, sau đó máu tươi tràn ra ngoài, mấy chục người đều ngã xuống trong nháy mắt. Chỉ như sầu kiến, Thôi Cách khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên trên tường thành. Những viên đá ma pháp tỏa sáng lấp lánh, nắm tay lại. Hơn 100 viên đá quý ma pháp chống đỡ màn chắn ma pháp rộng lớn, đồng thời nứt ra, sau đó nổ tung, biến thành vô số bột vụn. Màn chắn ma pháp rộng lớn bắt đầu sụp đổ từ chỗ cao nhất trên bầu trời, dần dần biến mất. Thành Thiên Nam tức khắc mất đi sự bảo vệ của màn chắn ma pháp. Làm xong mọi thứ, trong mắt Thôi Cách lóe lên ánh sáng quỷ dị, dùng thần niệm truyền âm. Ti Hỏa Kim Tình Thú, dẫn theo đội quân của mày xuất phát đi. Lần này tao sẽ cho mày trời thỏa thích. Hắn vừa dùng thần niệm truyền âm xong, bên ngoài thành Thiên Nam lập tức vang lên tiếng bước chân rầm rầm, giống như bão kéo tới, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một trận tai kiếp chưa từng có trong lịch sử sắp sửa giáng xuống loài người ở sao tử khúc. Nhà họ Âu ở thành Thiên Nam, Diệp Thiên được Âu Nhã Nhược lịch sự mời về nhà. Sau đó Âu Nhã Nhược không quan tâm sự phản đối của bố mình, dẫn Diệp Thiên vào trong trang viên nơi mình sống, trò chuyện với cậu về một số thưởng thức ở sao tử khúc, hy vọng có thể nhờ đó giúp cậu khôi phục ký ức nhanh hơn. Qua sự giới thiệu của Âu Nhã Nhược, Diệp Thiên hiểu được người tu luyện linh lực và người tu luyện ma pháp ở rào tử khúc được phân cấp rõ ràng dựa theo sức mạnh. Ví dụ, người tu luyện linh lực chia làm 8 cấp bậc từ thấp tới cao: võ giả, võ sư, đại võ sư, võ tôn, võ thánh, võ vương, võ hoàng, võ đế. Người tu luyện ma pháp cũng chia làm 8 cấp bậc từ thấp tới cao: ma pháp sĩ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, pháp vương, pháp hoàng, pháp đế. Hai bên lên cao hơn nữa thì là cảnh giới hiền giả chân chính, sánh ngang với 8 hiền giả còn lại hiện nay. Diệp Thiên vừa lắng nghe vừa âm thầm gật gù, trong đầu lại hiện lên một số hình ảnh rải rác. Cậu vẫn còn nhớ nơi cậu sống dường như cũng có phân chia đẳng cấp sức mạnh, nhưng nó không giống hoàn toàn với những gì Âu Nhã Nhược nói, cũng không phức tạp như vậy. Phân chia đẳng cấp sức mạnh này có phải khu vực khác nhau thì cái gọi cũng khác nhau hay không? Cậu nghi ngờ hỏi Âu Nhã Nhược. Âu Nhã Nhược lắc đầu. Đây là phân chia đẳng cấp sức mạnh thống nhất của thế giới loài người ở sao tử khúc, là sự phân chia chính thống nhất mà quyền uy nhất, mọi nơi trên thế giới đều giống nhau, không có hệ thống phân chia khác, cũng không có cách gọi khác. Diệp Thiên nghe vậy, nỗi thắc mắc trong lòng lại càng lớn. Cậu luôn cảm thấy nơi này, hoặc có thể nói là cả hành tinh tử khúc, không giống nơi mà cậu sinh sống trước kia. Cảm nhận được cảm xúc kỳ lạ của Diệp Thiên, Âu Nhã Nhược nhẹ giọng an ủi. Đừng nghĩ nhiều nữa, chứng mất trí nhớ là chứng bệnh mà cả thế giới loài người đều không thể dùng sức mạnh can thiệp. Cái anh cần là thời gian. Thời gian lâu dần, anh nhất định sẽ nhớ ra mọi thứ liên quan đến mình. Trước đó, anh hãy yên tâm ở lại đây. Cảm nhận được sự quan tâm của Âu Nhã Nhược, Diệp Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười gật đầu với cô ấy. Cảm ơn. Giờ phút này, ngoài cổng chính họ Âu lại vang lên tiếng huyên náo, dường như cãi nhau rất kịch liệt. Âu Nhã Nhược nhíu mày. Đi, chúng ta đi xem có chuyện gì. Diệp Thiên gật đầu, đang định dìu Âu Nhã Nhược đứng dậy. Một bóng người lại lặng lẽ đứng ở bên ngoài cổng trang viên, nhìn chằm chằm hai người ở bên trong. Âu Nhã Nhược, cô lại giấu tôi ngang nhiên làm việc mờ ám với người đàn ông khác ở trên đường phố. Bây giờ lại còn dẫn anh ta vào trang viên của cô. Cô có biết tới người chồng chưa cưới là tôi hay không? Có còn coi nhà họ Lý ở thành Thiên Bắc ra gì hay không? Người đến là một thanh niên hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sao, gương mặt tuấn tú giữa trán lại chứa đựng sự hung ác sâu đậm, cả người bao bọc bởi khí chất hung dữ, giống như một con bò điên đỏ mắt cực kỳ nguy hiểm. Người này chính là truyền nhân trực hệ duy nhất của nhà họ Lý ở thành Thiên Bắc, còn là thiên tài số 1 của lớp võ thuật Học viện Ma Võ Thiên Bắc. Âu Nhã Nhược nhìn thanh niên, trong lòng hơi trùng xuống, thầm nghĩ không hay. Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn bình tĩnh như thường, lạnh lùng nói: Lý Kiêm Phong, người định ra hôn ước là nhà họ Lý và nhà họ Âu, tôi chưa từng đồng ý, cũng chưa từng thừa nhận anh là chồng chưa cưới của tôi. Hơn nữa Âu Nhã Nhược tôi làm gì vẫn chưa đến lượt anh chỉ trỏ. Nơi này là nhà họ Âu, không cho phép anh ngang ngược, cút ra ngoài cho tôi. Từng câu từng chữ của Âu Nhã Nhược vô cùng sắc bén, không khoan nhượng, không hề nề mặt Lý Kiêm Phong. Lý Kiêm Phong lại không quan tâm đến điều đó, chỉ cười nhạt. Âu Nhã Nhược, nếu nhà họ Âu và nhà họ Lý đã định ra hôn ước, thì cô sớm muộn cũng sẽ là người của Lý Kiêm Phong tôi. Tôi không cãi nhau với cô ở đây. Anh ta chuyển đề tài. Hôm nay tôi đến đây không phải để tìm cô, mà là tìm anh ta. Nói xong ánh mắt anh ta lia ngang, dừng trên người Diệp Thiên, sát ý dâng lên trong mắt. Tên nhóc kìa, nếu là đàn ông thì đứng ra đây nhận lời khiêu chiến của tôi. Hai mắt Lý Kiêm Phong chứa đầy lửa giận. Nghe Lý Kiêm Phong nói mọi người đều biến sắc, Âu Nhã Nhược cũng chăm chú nhìn lại. Lý Kiêm Phong đề nghị khiêu chiến với Diệp Thiên, đồng nghĩa ép Diệp Thiên vào thế đã định không còn đường lui. Nếu Diệp Thiên từ chối, từ nay cậu sẽ không ngẩng đầu lên nổi ở Giao Tử Khúc. Nếu Diệp Thiên đồng ý, vậy thì cậu sẽ phải đối mặt với một thiên tài tuyệt đỉnh đạt tới đại võ sư khi chỉ mới 20 tuổi. Diệp Thiên hờ hững quan sát Lý Kiêm Phong, sau đó nói một câu khiến tất cả mọi người sững sờ. Đánh với tôi, hình như anh không đủ trình. Câu nói này của Diệp Thiên chỉ nói theo tiếng lòng mình. Mặc dù cậu đã mất trí nhớ, quên mất chuyện quá khứ và nhiều kỹ xảo chiến đấu của bản thân, nhưng khả năng nhận biết của cậu đối với sự vật xung quanh vẫn chưa từng suy giảm. Người như Lý Kiêm Phong, cậu chỉ liếc mắt qua là đã có thể phán đoán sự cao thấp mạnh yếu của anh ta. Ít nhất, Lý Kiêm Phong không phải đối thủ của cậu. Một câu nói đơn giản lại khiến Lý Kiêm Phong điên tiết. Anh ta giận quá mà cười. Vừa dứt lời đột nhiên dậm mạnh chân xuống mặt đất. Cơ thể lao vọt đi như báo săn, tạo ra một trận gió lớn. Cảnh giới đại võ sư ở Giao Tử Khúc tương đương với tông tượng võ thuật ở trái đất. Nói cách khác, Lý Kiêm Phong chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới chí tôn võ thuật, cũng là cảnh giới võ vương ở Giao Tử Khúc. Đáng tiếc bây giờ anh ta đối mặt với nhân vật có thể tính là yêu nghiệt tuyệt đại của trái đất, thậm chí là cả vũ trụ. Một quyền của Lý Kiêm Phong đã chạm đến ngưỡng cửa phóng linh lực ra ngoài, e rằng chỉ còn cách võ vương chân chính nửa bước mà thôi. Tiêu rồi! Âu Nhã Nhược lập tức bừng tỉnh khỏi sự ngạc nhiên, nhưng muốn lên tiếng ngăn cản Lý Kiêm Phong thì đã không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền đó càng lúc càng đến gần Diệp Thiên. Nhóc con, đây chính là kết cục của việc để ý đến vị hôn thê của ta. Lý Kiêm Phong cười nhạt đã âm thầm thu bớt 3 tầng quyền kình. Anh ta chỉ muốn cho Diệp Thiên một bài học, không muốn làm hại đến tính mạng của Diệp Thiên. Ngay lúc nắm đấm của anh ta hạ xuống, Diệp Thiên lại lùi về sau một bước. Chỉ một bước này không sai không lệch, làm nắm đấm của anh ta đánh hụt, vừa vặn đánh vào chỗ sức mạnh không tới được. Cái gì? Mọi người đều biến sắc, Âu Nhã Nhược cũng ngạc nhiên. Lý Kiêm Phong sững sờ trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại. Anh cũng là võ giả. Lý Kiêm Phong thay đổi vẻ mặt, ánh mắt nhìn Diệp Thiên đã thêm phần trịnh trọng. Diệp Thiên không trả lời, chỉ thản nhiên nói. Một quyền này chắc là đủ rồi nhỉ? Đủ rồi. Trong mắt Lý Kiêm Phong lập tức cháy lên ngọn lửa không chịu thua. Diệp Thiên nhìn có vẻ trạc tuổi anh ta, nhưng lại thành thạo tránh được đòn tấn công của anh ta. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Ánh mắt anh ta lập tức trở nên nghiêm nghị, tiếp tục bước ra một bước. Trong lúc chuyển động, cánh tay bỗng dưng lại dài ra mấy tấc. Thông tí quyền. Diệp Thiên âm thầm cảm thấy bất đắc dĩ. Cậu không tìm được lý do để ra tay với Lý Kiêm Phong. Lúc cậu chuẩn bị tránh khỏi nắm đấm của Lý Kiêm Phong lần nữa, gương mặt cậu bỗng nhiên hiện vẻ sững sờ, dừng động tác. Tiếng động to lớn vang vọng khắp trang phiền, một quyền của Lý Kiêm Phong đánh thẳng vào ngực Diệp Thiên. Nhưng cảnh tượng Diệp Thiên nôn ra máu bay lùi không hề xảy ra. Mọi người kinh ngạc nhìn Lý Kiêm Phong chủ động vung quyền, lại giống như bị sét đánh, cơ thể lảo đảo lùi ra sau 5 mét, ngã ngồi xuống đất. Nhìn lại Diệp Thiên vẫn không hề di chuyển chút nào. Khoảnh khắc anh ta tấn công, Diệp Thiên cứ như đánh vào một ngọn núi sừng sững bất động, còn anh ta thì bị lực phản chấn làm bị thương. Đám người Âu Nhã Nhược cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Một lúc lâu sau Âu Nhã Nhược mới phản ứng lại, lo lắng hỏi. Diệp Thiên, anh không sao chứ? Diệp Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía tường thành có xây dựng tượng điều khắc hoàng đế Hiên Viên của thành Thiên Nam. Có người xâm nhập vào đây rồi. Âu Nhã Nhược mờ mịt, không biết Diệp Thiên nói vậy là ý gì. Nhưng chỉ giây lát sau, cô ta và những người khác đều sững sờ, hóa đá tại chỗ. Màn chắn ma pháp bao trùm cả thành Thiên Nam bỗng nhiên không còn ánh sáng, bắt đầu tan vỡ từ nơi cao nhất thẳng đến dưới mặt đất. Màn chắn ma pháp rộng lớn đã bảo vệ thành Thiên Nam 100.000 năm nay chợt biến mất, không còn thấy bóng dáng chỉ trong vòng 30 giây. Mọi người chưa kịp nghĩ gì khác, mặt đất dưới chân bọn họ đã bắt đầu rung chuyển. Ban đầu chỉ là rung lên nhẹ nhẹ, nhưng chốc lát sau cả vùng đất rung chuyển kịch liệt, giống như núi lở biển gầm. Kèm theo đó là tiếng thú kêu trầm thấp, hội tụ lại như thủy triều tràn về phía này. Về sau, trong ghi chép lịch sử của Giao Tử Khúc, sự kiện lần này được gọi là biến cố thiên nam. Màn chắn ma pháp biến mất, ngay sau đó là tiếng ma thú thét gào đáng sợ truyền từ xa tới gần. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, giống như toàn bộ thành thiên nam đã ở trên bờ vực sụp đổ. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người ở biệt thự nhà họ Âu nhìn thấy cảnh này đều trở nên kinh hãi, vẻ mặt khiếp sợ. Lúc này ngoài thành không ngừng vang lên tiếng thú gầm đinh tai, vẻ mặt mọi người càng trở nên khó coi hơn. Bọn họ biết rõ ở trong thành thiên nam huyền náo này mà có thể nghe thấy tiếng thú gầm rõ rệt như vậy, rõ ràng là ở bên ngoài thành thiên nam đang có vô số ma thú tiếp cận. Ma thú tấn công đến thật sao? Sao có thể như vậy? Độ mạnh của màn chắn ma pháp dù có là ma thú cấp 9 cũng không thể phá vỡ được, tại sao chứ? Âu Nhã Nhược tái mặt, cô ta cũng chỉ mới đọc qua cái gọi là thú triều ở trong sách của học viện mà võ, cộng thêm bản thân trải qua một lần ở dãy núi ma thú, cô ta không ngờ mình đang ở thế giới loài người lại gặp phải tình huống nguy hiểm thế này. Màn chắn ma pháp đúng là rất khó phá vỡ ở bên ngoài, nhưng nếu phá vỡ nó từ bên trong thì khá dễ dàng. Diệp Thiên nhìn về phía xa, lẩm bẩm một mình, phá vỡ từ bên trong. Chẳng lẽ thế giới loài người có kẻ phản bội? Âu Nhã Nhược khẽ lắc đầu. Cô ta phủ định cách nghĩ này, sao từ khúc loài người và ma thú xưa này đều là kẻ thù không đội trời chung, cho dù là con người hèn hạ đê tiện thế nào cũng biết rõ sự tàn bạo và đáng sợ của ma thú, chắc chắn sẽ không chủ động mở đường cho ma thú. Trong lúc Âu Nhã Nhược và mọi người đang nghi ngờ, trong thành thiên nam đã có tiếng nổ lớn dữ dội vang lên. Mấy con ma thú cấp 3 bay ở trên không đã tới trước tiên, miệng bọn chúng phun ra lửa, lưỡi đao gió, mưa đá, đủ kiểu và đều có sức phá hoại rất lớn. Các cửa hàng, các kiến trúc trên đường phố đều nổ tan tành, biến thành phế tích bởi sự tấn công ma lực mạnh mẽ của chúng. Không ít người đi đường bị lưỡi đao gió chém ngang người, bị lửa thiêu cháy, bị đóng băng. Trong nháy mắt, từ trong ra ngoài thành thiên nam vang vọng tiếng la hét thảm thiết, vô số người liên tiếp mất mạng. Lúc này tiếng cảnh báo ma thú tấn công của thành thiên nam vang lên. Trên bầu trời có bốn người nam nữ mặc áo choàng ma pháp đột nhiên xuất hiện, dưới chân cưỡi các loại sức mạnh nguyên tố khác nhau lao về phía đám ma thú. Chẳng mấy chốc, sức mạnh ma pháp mạnh mẽ hóa thành tấm lưới lớn hủy diệt đất trời, phủ xuống từ trên cao. Đám ma thú cấp 3 chạm phải tấm lưới đều bị cắt thành mảnh vụn. Nhìn thấy cảnh ấy, Âu Nhã Nhược vui mừng kêu lên, là thầy, là cả ba vị đại ma đạo sĩ khác của học viện ma võ thiên nam. Sau khi bốn vị đại ma đạo sĩ xuất hiện, vài tiếng xé gió nữa lại vang lên. Sáu người đàn ông đứng tuổi mà hán phục dùng thân xé rách không khí xuất hiện giữa trời, đứng từ xa tung quyền trường về phía trước. Linh lực mạnh mẽ tuôn ra hóa thành quyền ấn trường ảnh kéo dài mấy chục mét, đánh tan xác đám ma thú cấp 3 vừa tông sập cổng thành. Là sáu vị võ thánh của học viện ma võ thiên nam. Lý Kiêm Phong mừng rỡ lên tiếng, trên mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ và sùng bái. Hừ, cho dù là thú triều thì đã sao? Một người hộ vệ của nhà họ Âu tự tin nói, thành thiên nam chúng ta có nhiều cao thủ ở đây như vậy, cho dù có nhiều ma thú cấp 3, thậm chí là cấp 4 đến đây hơn nữa, cũng chỉ là lao đầu vào chỗ chết mà thôi. Đúng vậy, một người ở bên cạnh phụ họa, loài người chúng ta đã không còn yếu ớt như 1000 năm trước, cao thủ loài người bây giờ đủ để san bằng toàn bộ dãy núi ma thú. Lúc này chỉ có Diệp Thiên là nhìn xa xăm khẽ lắc đầu. Ngay lúc đó một tiếng gào thét chấn động đất trời vang lên, mây màu trên trời đều bị xua tan dưới sóng âm thanh này. Vô số tòa nhà cao tầng kiên cố bị sóng âm làm vỡ hết, những chất liệu thủy tinh lung lay sắp đổ. Trên bầu trời phía xa, các cao thủ loài người vốn đang chiến đấu thuận lợi bỗng nhiên lùi về sau. Hư ảnh một chiếc đuôi khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, bao trùm phạm vi trăm mét. Bốn vị đại mà đạo sĩ và sáu vị võ thánh đối mặt trực diện với hư ảnh đó, nhưng chỉ chốc lát sau, 10 người đồng thời bị đánh bay ra xa, mà sát với không khí tạo nên vệt khói trắng dài mấy chục mét trên bầu trời, mới khó khăn đứng vững lại được. Sau đó một bóng hình khổng lồ xuất hiện ngay giữa trời. Đó là một sinh vật dạng rắn dài mấy chục mét, trên đầu chỉ có một con mắt dựng thẳng, có 3 móng vuốt, toàn thân được bao bọc bởi lớp vải màu đen cứng cáp, giống như xe tăng hạng nặng. Lưỡi rắn thè ra, từ trong miệng đó nhả ra khói đen, mịt mù, nơi khói lan tới vạn vật đều khô héo, ngay cả các tòa nhà cũng bị ăn mòn một cách vô tình, rõ ràng trong đó có chứa kịch độc cực kỳ đáng sợ. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy con quái xà này, Âu Nhã Nhược đã sững cả người. Đám người Lý Kim Phong cũng hóa đá cùng lúc, trong mắt hiện lên nỗi khiếp sợ vô hạn. Đó là ma thú cấp 7, Hắc Thủy Huyền Xà. Nên biết rằng ma thú cấp 7 tương đương với võ hoàng và pháp hoàng trong cao thủ loài người. Tất cả mọi người đều nín thở, một cảm giác chẳng lành dâng lên. Diệp Thiền lại như nhớ tới điều gì, chậm rãi siết chặt nắm đấm, sâu trong nội tâm có một ngọn lửa khó hiểu bùng lên mãnh liệt. Trên bầu trời, con hắc xà khổng lồ chỉ có một con mắt hẹp dài, lưỡi rắn thẻ ra. Những nơi khói độc lan tới đều biến thành đống hoang tàn, ngay cả cao thủ võ tôn của thế giới loài người cũng không dám để bị dính chút khói độc màu đen nào. Tất cả đều lựa chọn tránh né. Bốn vị đại ma đạo sĩ và sáu vị võ thánh dùng pháp lực và chân lực của mình để đối kháng với nó, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng phòng ngự. Vẻ mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm trọng. Đó là Hắc Thủy Huyền Xà. Đây là hung thú cực mạnh khiến thế giới loài người run rẩy. Một con Hắc Thủy Huyền Xà có thể đánh sập một thành phố của loài người, hủy diệt hơn 100 triệu con người. Hắc Thủy Huyền Xà bay vút lên không, há to vào miệng đỏ lòm, bỗng cất tiếng gào thét chấn động đất trời. Sau đó nó vung chiếc đuôi khổng lồ lên, giống như một chiếc roi dài vắt ngang bầu trời, tiếp tục quật về 10 vị cao thủ loài người một lần nữa. Một cái quất đuôi mang theo gió xoáy cực mạnh, giống như giọt bão lướt qua, lan xa mấy trăm mét. Nơi nó ngang qua, tất cả kiến trúc đều bị đánh sập, vô số người bị đè ở bên dưới, xác chết chất đầy đất. 10 vị cao thủ loài người bình thường có địa vị tôn kính, được người người kính ngưỡng thành thiên nam, bây giờ đồng loạt phun ra máu, cơ thể bay ngược ra sau giống như đạn pháo. Chỉ trong nháy mắt, 10 vị cao thủ loài người đều bị thương. Đây là sức mạnh của ma thú cấp 7, Hắc Thủy Huyền Xà. Trong lũ hoang mang, Âu Nhã Nhược chợt nhìn thấy Diệp Thiên ở cách đó không xa. Lúc này Diệp Thiên đang đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Hắc Thủy Huyền Xà trên không trung, nắm tay siết chặt, không biết cậu đang nghĩ gì. Diệp Thiên, cô ta gọi một tiếng thăm dò, Diệp Thiên lại không có phản ứng gì, dường như đã chìm vào hồi ức nào đó. Lúc này trong đầu Diệp Thiên hiện lên vô số hình ảnh, cậu còn nhớ mang máng mình đã từng thấy cảnh tượng giống như vậy. Trong mảnh vỡ ký ức rời rạc, có vô số người hóa thành cái xác không hồn, mất đi ý thức tự chủ, một cảnh tượng của ngày tận thế. Có những kẻ xâm lược mạnh mẽ từ ngoài hành tinh, khiến cho núi lở biển động, nuốt chửng thành phố. Thậm chí là máy móc ngoài hành tinh của nền văn minh khoa học kỹ thuật siêu việt tung ra đoàn tấn công hủy diệt đất trời, kéo con người vào vực sâu vô tận. Mọi thứ được tái hiện trong đầu cậu giống như thật sự xảy ra. Nhưng lúc cậu cố nhớ lại kỹ hơn thì chỉ có một mảnh mơ hồ, không nhìn rõ được gì, cực kỳ hư vô mờ mịt. Diệp Thiên, Âu Nhã Nhược đến bên cạnh Diệp Thiên đẩy cậu một cái. Lúc này Diệp Thiên mới bừng tỉnh. Cậu nhìn sang Âu Nhã Nhược đang định lên tiếng thì đúng lúc đó Hắc Thủy Huyền Xà ở trên không lại tấn công lần nữa. Nó há to cái miệng đỏ lòm, vô số năng lượng màu đen từ bốn phương tám hướng hội tụ về, tạo thành một quả cầu năng lượng màu đen to đến mấy trượng. Sau đó quả cầu năng lượng tỏa ra ánh sáng đen, tạo nên một chùm năng lượng màu đen có kích thước 100 trượng bay thẳng vào thành phố. Biệt thự nhỏ Âu cũng nằm trong phạm vi bao trùm của chùm năng lượng đó. Chùm năng lượng màu đen chứa sức mạnh và từ khí dày đặc. Chỉ trong chốc lát, bộ phận bị chùm năng lượng dính phải trên người lập tức bị ăn mòn, hoại tử nhanh chóng. Những người bình thường bị chùm năng lượng bức xạ này đánh trúng, không kịp kêu lên tiếng nào, đã bị nhấn chìm trong đó không còn xương cốt. Đúng lúc này, Diệp Thiền bước ra. Cậu đứng phía trước mọi người, đối mặt với chùm năng lượng màu đen chứa từ khí vô tận. Trong mắt cậu không có sự chùn bước hay hoảng sợ nào, cứ vậy mặc cho chùm năng lượng màu đen chạm vào cơ thể mình. Ánh sáng màu đen rực rỡ bùng lên, Diệp Thiên bị nuốt chửng trong chùm năng lượng không còn thấy bóng dáng. Khoảnh khắc đó, chùm năng lượng cũng dừng lại, đứng nguyên tại chỗ. Mọi người đứng ngay phía sau nhìn thấy cảnh này, trợn trừng mắt như sắp nứt ra, gào lên thảm thiết. Giọng của Âu Nhã Nhược gào lên vang vọng khắp biệt thự nhỏ Âu. Diệp Thiên, đừng! Giây phút nhìn thấy Diệp Thiên bị chùm sáng màu đen nuốt chửng, Âu Nhã Nhược cảm thấy trái tim như bị cắt mất một góc, cơn đau vô tận dâng lên khiến gương mặt cô ta gần như méo mó. Trong lúc mọi người đang đắm chìm trong những cảm xúc khác nhau, trên bầu trời có một ánh sáng trắng lóe lên. Luồng sáng trắng đó kéo dài 100 trượng, hiện ra hình dạng một thanh kiếm. Đó là một luồng kiếm khí vô cùng mạnh mẽ. Kiếm khí dài 100 trượng xé rách bầu trời, chém vào chính giữa chùm sáng màu đen. Đen trắng chạm nhau, sau đó hai bên cắn nuốt triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng cùng nhau tan biến. Trên trời có một người đột nhiên xuất hiện, đứng cách Hắc Thủy Huyền Xà 100 mét về phía trước. Đó là một người đàn ông trung niên tuấn tú lạ thường, vóc người cao lớn, đường nét, gương mặt rõ ràng. Sau lưng ông ta vác một thanh kiếm khổng lồ màu trắng dài 2 mét, cực kỳ uy nghiêm. Ông ta đứng trên không trung giống như thân kiếm độc nhất vô nhị, chấn áp đất trời. Đó là thành chủ của thành Thiên Nam chúng ta, thành kiếm thẩm phán Nhan Đồng. Những người khác cũng kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt vốn tuyệt vọng lại dâng lên giữa mong đợi. Nhan Đồng, thành chủ thành Thiên Nam, là võ hoàng thực thụ. Xét theo đẳng cấp thực lực, ông ta ở cùng cấp bậc với con ma thú cấp thứ 7 Hắc Thủy Huyền Xà này. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình đã được cứu rồi. Diệp Thiền vốn đã biến mất trong chùm sáng màu đen, lại đứng ở trước mặt bọn họ không hề bị thương. Diệp Thiền ngước mắt nhìn ra xa chân trời, ánh mắt giống như xuyên qua vũ trụ vô tận, nhìn về phía một hành tinh màu xanh thẳm cách đây rất xa. Thản nhiên, Diệp Thiền chậm rãi nắm chặt nắm ngón tay, giống như trong lòng bàn tay cậu đã phong kín một thế giới. Lúc này Thôi Cách đang đứng trên tường thành của thành Thiên Nam, mỉm cười quan sát mọi thứ, ánh mắt băng trở nên nghiêm nghị. Thôi Cách chắp tay đứng trên tường thành, nhìn vô số ma thú tấn công thành phố, trong mắt tràn đầy vẻ thờ ơ. Cho dù là thành chủ của thành Thiên Nam, thành kiếm thẩm phán Nhàn Đồng xuất hiện, cũng không thể khiến hắn ngước mắt nhìn. Trong mắt hắn, những người này hay thậm chí là đám ma thú có thể hình to lớn kia đều không bằng sâu kiến. Chỉ giây lát sau, hắn bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt, hai mắt nhèo lại. Một dòng cảm ứng khó hiểu khiến hắn ngạc nhiên. Ở dãy núi ma thú, hắn cũng từng có cảm ứng giống như vậy, nhưng khi đó chỉ là một tia khí tức mờ nhạt, thậm chí hắn còn tưởng rằng cảm ứng của mình nhầm lẫn. Nhưng lúc này, dòng cảm ứng đó lại vô cùng mãnh liệt. Hắn tin chắc trong thành Thiên Nam có thứ gì đó hắn từng nhìn thấy, từng quen thuộc. Rốt cuộc là cái gì? Tâm trạng hắn trùng xuống, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hóa thành tấm lưới bao phủ đất trời, lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng khắp thành Thiên Nam. Hắn muốn tìm hiểu rõ nơi bắt nguồn của dòng cảm ứng đặc biệt này. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn thu hồi sức mạnh tinh thần, ánh mắt trở nên đăm chiêu hơn. Không cảm ứng được phương hướng sao? Hắn càng lúc càng nghi hoặc. Rõ ràng dòng cảm ứng đó ở ngay trong thành Thiên Nam, nhưng dù hắn có dò xét thế nào cũng không thể xác định được phương hướng cụ thể của dòng cảm ứng, giống như nó được một sức mạnh tinh thần mạnh hơn giấu đi. Cùng thời gian này, Diệp Thiên đang đứng bên trong biệt thự nhỏ Âu, nhận không gian trên ngón giữa tay phải run lên nhẹ nhẹ. Diệp Thiên nhìn chằm chằm tay phải, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì. Cậu đã mất trí nhớ, đương nhiên cũng quên mất sự tồn tại của nhẫn không gian, càng không biết làm thế nào để sử dụng hoặc mở nó ra. Trên bầu trời, thanh kiếm thẩm phán Nhan Đồng với ánh mắt lẫm liệt đột nhiên vùng thanh kiếm màu trắng trong tay lên, tạo ra một luồng sáng trắng chói mắt, hóa thành kiếm khí dài trăm mét chém về phía Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc Thủy Huyền Xà phát ra tiếng gầm nặng nề, lưỡi rắn phun ra một làn khói đen phả ra, hóa thành một luồng giá lạnh thấu xương đối chọi với kiếm khí, ầm ầm. Tiếng vàng chấn động đất trời, mây màu trên bầu trời tận ra, dưới sóng xung kích năng lượng hai màu đen trắng. Một số kiến trúc cao ở dưới mặt đất bị sóng xung kích lan tới, nổ tung thành mảnh vụn. Hắc Thủy Huyền Xà chấn động, cơ thể khổng lồ lùi về sau mười mấy trượng. Võ Hoàng Nhàn Đồng cũng lảo đảo lùi về sau, bàn chân ma sát với không khí tạo thành vệt khói trắng dài mấy chục mét trên bầu trời. Hai bên giao đấu, Nhàn Đồng bị rơi xuống thế yếu nhưng không cảm thấy bất ngờ, ánh mắt ông ta kiên cường không hề lay chuyển. Kiếm trong tay lại vung lên lần nữa, nâng quá đỉnh đầu, sau đó chém mạnh xuống. Hỗn Nguyên Trảm. Kiếm này chém ra, trên bầu trời lập tức xuất hiện một vết nứt màu đen dài trăm mét, giống như bầu trời bị chia làm đôi. Kiếm khi mạnh mẽ làm bùng lên cơn lốc, kèm theo một luồng sức mạnh không gian lao thẳng về phía trước. Hắc Thủy Huyền Xà đối diện với nhát kiếm chém đôi bầu trời này lại không hề sợ hãi, đôi rắn vung lên, thân rắn bò trườn tới phía trước. Sau đó nó ngừng đầu, con mắt hẹp dài đột nhiên tỏa ánh sáng xanh lục, phóng một lưỡi dao khí màu xanh lục nhỏ bé ra. Lưỡi dao khí đó chỉ to bằng bàn tay con người, nhưng lúc nó phóng ra, đất trời như ngừng đọng, dường như hình ảnh cả bầu trời dừng chuyển động. Ngay cả kiếm khí mà Nhan Đồng chém ra cũng bị đóng băng một giây giữa không trung. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi đó, lưỡi dao khí màu xanh lục đã xuyên qua kiếm khí, sau đó chui vào linh lực hộ thân của Nhan Đồng mà không hề gặp trở ngại gì, nhẹ nhàng lướt qua cánh tay phải của ông ta. Màu bắn tung tóe, sau đó mọi người kinh hãi nhìn thấy màu xám trắng dần dần lan ra từ vết thương nơi cánh tay của Nhan Đồng. Da thịt xung quanh đó đều biến thành đá. Chỉ trong một nhịp hô hấp, cả cánh tay phải của Nhan Đồng đều bị hóa đá, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục lan rộng. Nhan Đồng thấy vậy, hầu như không hề do dự vùng tay trái lên, thanh kiếm trắng lia theo một đường vòng cung, chém đứt lìa cánh tay phải chuyên dùng kiếm và dựa vào đó mà thành danh của mình. Ông ta biết, nếu mình không làm như vậy, cuối cùng mình sẽ biến thành một tảng đá, không thể cứu vãn. Nhan Đồng ý thức được tình hình trận chiến không ổn, ông ta kiên trì đứng dậy, sau đó cất tiếng gào thét bằng linh lực vang vọng khắp thành Thiên Nam. Hỡi tất cả dân chúng thành Thiên Nam, tôi là Nhan Đồng, thành chủ của thành Thiên Nam. Tôi xin thông báo với mọi người, hãy rời khỏi thành Thiên Nam bằng tốc độ nhanh nhất, đừng quay đầu. Tiếng hô gọi của ông ta khiến tất cả người dân sợ hãi. Ngay cả thành chủ Nhan Đồng cũng bảo bọn họ mau chóng rời khỏi đây. Rõ ràng ông ấy cũng không còn cách nào đối phó với tình hình trước mắt. Đây là điều mà bọn họ chưa từng nghĩ tới. Nhan Đồng vừa dứt lời, linh lực trên người đột nhiên phun trào hóa thành ngọn lửa hừng hực bao bọc lấy ông ta. Ông ta cắn nhẹ vào lưỡi, một dòng máu tươi lập tức đưa ông ta hòa vào kiếm. Lúc này ông ta đã thiêu đốt máu của mình, tiến vào trạng thái mạnh nhất, sử dụng hết mọi át chủ bài, chuẩn bị liều mạng với Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc Thủy Huyền Xà lại không di chuyển, con người nhìn quanh một vòng trong sự hờ hững chứa đựng vài phần kiêu ngạo và khinh thường. Ở biệt thự nhỏ Âu, nghe Nhan Đồng đưa ra hiệu lệnh sơ tán, đám người Âu Nhã Nhược vẫn chưa hoàn hồn lại, thì trên bầu trời một tiếng xe gió lại truyền đến. Một trong bốn vị đại ma đạo sĩ, một người phụ nữ với mái tóc xoăn màu vàng, khoan thai đáp xuống biệt thự nhà họ Âu. Cô nhìn thấy người đến, Âu Nhã Nhược vội vàng tiến lên. Đây là giáo viên của cô ta ở học viện ma võ Thiên Nam, một trong bốn vị đại ma đạo sĩ của thành Thiên Nam, Từ Cẩn. Từ Cẩn nhìn lướt qua những người khác, sau đó nhìn Âu Nhã Nhược, lấy một viên đá ma pháp màu tím xanh ra bóp vỡ. Đá thủy tinh ma pháp nứt vỡ, một dòng nước trong vắt chảy ra. Từ Cẩn vùng gậy ma pháp hội tụ dòng nước trong vắt đó, thấm ướt người Âu Nhã Nhược. Âu Nhã Nhược cảm nhận được sức mạnh ma pháp của mình vốn cực kỳ yếu ớt, sau khi bị thương bỗng ấm lên, khôi phục trạng thái đỉnh cao một cách nhanh chóng. Cô ta đang định mở lời cảm ơn, Từ Cẩn đã nghiêm túc lên tiếng với vẻ mặt khá nặng nề. Nhã Nhược, còn không cần nói gì nhiều. Tuy còn mang thương tích trên người, nhưng sức mạnh ma pháp đã được khôi phục, đã có sức chiến đấu nhất định. Nhanh chóng triệu tập những học viên. Bây giờ con hãy mau đi đi, bảo vệ những người bình thường của thành Thiên Nam sơ tán. Nhớ kỹ, càng nhanh càng tốt. Nếu chậm trễ thì cả thành Thiên Nam sẽ trở thành địa ngục chất đầy thi cốt. Vua ma thú sắp đến đây rồi. Đám người Âu Nhã Nhược nghe vậy lập tức đứng sững tại chỗ, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Vua thú? Mọi người khẽ lẩm bẩm, trên mặt bọn họ có vẻ khiếp sợ khó mà che giấu. Ở sao Từ Khúc, cho dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng biết vua thú đại diện cho sức mạnh cao nhất của thế giới ma thú, là ma thú cấp 9 tối cao vô thượng, thực lực của nó đủ để sánh ngang với hiền giả của thế giới loài người. Trong lúc mọi người chìm trong sự kinh ngạc và sợ hãi, Diệp Thiền lại đăm chiêu nhìn về phía xa. Một bóng hình khổng lồ tắm mình trong lửa tiến tới từ xa. Nơi nó đi qua, ngay cả mây màu cũng bị thiêu đốt, cả bầu trời giống như bị lửa cháy lan, biến thành màu đỏ rực. Quả cầu lửa khổng lồ cháy rực rơi xuống thế gian. Trong quả cầu lửa, một cơ thể to lớn hùng dũng xuất hiện giữa trời. Nhiệt độ đất trời đột ngột dâng cao, uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, không gian xung quanh phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi sức nặng dưới uy áp đó. Các vết nứt không gian hiện ra, vô số tòa nhà cao tầng ầm ầm đổ sụp, rõ ràng là không chịu đựng nổi áp lực nặng nề đó. Một trong 6 vua thú, Tị Hỏa Kim Tinh Thú, Từ Cần ngước mắt nhìn lên trời, trong đôi mắt đan phượng cũng dâng lên sự kinh hãi hiếm thấy. Bà ta là cao thủ của thế giới loài người, tu vi đã đến đại ma đạo sĩ, có thể nói là trong tỷ người có một người. Nhưng cho dù là bà ta cũng không nghe đến độ hung ác của Tị Hỏa Kim Tinh Thú qua lời đồn. Bà ta không ngờ lúc này ma thú mạnh mẽ thống lĩnh một vùng ở thế giới ma thú lại đến vùng đất Thiên Nam này. Mọi người đều biết thế giới ma thú có 6 vua thú, mỗi một con thú đều thống lĩnh một vương, dưng bá một vùng, kìm hãm chặt chẽ thế giới loài người. Với sức mạnh của vua thú, không có hiền giả thế giới loài người thì hoàn toàn không thể so sánh với nó. Tị Hỏa Kim Tinh Thú chính là một trong 6 vua thú. Khi Tị Hỏa Kim Tinh Thú vừa xuất hiện, Nhan Đồng vốn đang chiến đấu kịch liệt với Hắc Thủy Huyền Xà, hầu như không còn bất cứ sức kháng cự nào, miệng phun ra máu, khí tức bỗng chốc suy yếu rơi mạnh xuống đất. Đối diện với vua thú cấp 9, cho dù chỉ là một luồng uy áp, nhưng chỉ một mình ông ta sao có thể chống lại được. Trong lúc mọi người hoảng sợ tột cùng, trên trời lại xuất hiện thay đổi lạ. Xa nơi chân trời, băng hóa tuyết trắng xóa, hoa tuyết trắng gần như lơ lửng giữa trời, nó đi qua mặt đất được phủ một tầng trắng xóa, trở thành một thế giới băng tuyết. Trong hoa tuyết bay đầy trời, một con ma thú hình người mọc hai cánh sau lưng cũng dần dần hiện ra thân hình. Đó là băng tuyết thiên ma thú. Từ Cần kinh ngạc kêu lên, băng tuyết thiên ma thú cũng là một trong 6 vua thú. Ngay sau đó bóng tối bao trùm nuốt chửng một vùng đất, che phủ mọi thứ ở bên trong. Lúc xoáy trăm trượng kéo tới, biến mọi nơi nó đi qua thành đống hoang tàn. Ánh sáng màu máu chiếu xuống, mọi sinh linh bị dính phải ánh sáng máu đều bị rút cạn máu toàn thân, nhanh chóng biến thành bộ xương khô. Hơn 1000 vạn cái bóng như ma quỷ ngừng tụ trên không trung, hệt như quỷ vực, hoàn toàn chặn kín đường lui duy nhất của thành Thiên Nam. Thấy những con quái vật mạnh mẽ lần lượt xuất hiện, Tử Cẩn hoàn toàn giữ người. Đám người Âu Nhã Nhược cũng á khẩu ngay lập tức. Ma thú hắc ám, ma thú bạo phòng, ma thú hấp huyết, ma thú mị ảnh. Đây là 4 vua thú, cộng thêm tị hỏa kim tinh thú và băng tuyết thiên ma thú lúc trước, đồng nghĩa 6 vua thú của thế giới ma thú đều tề tự ở đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vô số người tuyệt vọng gào thét trong lòng. 6 vua thú tề tự, đây là cảnh tượng mà bọn họ không dám nghĩ đến. 1000 năm xưa chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ lại thực sự xảy ra ở trước mắt bọn họ.